Chương 1347, Vô Thượng Tụ Hội. Nghe xong Ngọc Độc Tú, Hồ Thần không tỏ rõ ý kiến, Ngọc Độc Tú không đơn thuần là tạo hóa cảnh giới người số 1, nói là tiên nhân chi loại kém nhất nhân, phỏng chừng QNZ sẽ không có người đưa ra ý kiến phản đối, dù sao Ngọc Độc Tú chiến tích ở nơi nào bày đây, nhiều lần khiêu khích giáo tổ uy nghiêm, không ngừng cùng loài người, mãng hoang bên trong chuẩn tiên vô thượng cường giả tranh đấu, tựa hồ không có bị bại một lần. Không biết lần này mãng hoang ấy vị yêu thần lại đây tham gia trò vui. Ngọc Độc Tú lung lay rượu trong chén rượu, một đôi mắt hứng hờ nhìn Hồ Thần, trong hai mắt để lộ từng tia một cân nhắc mùi vị, cũng chưa từng chịu đến Hồ Thần ảnh hưởng. Nếu là liền như vậy dễ dàng bị Hồ Thần mê hoặc, Ngọc Độc Tú thái thượng vòng tình còn tu luyện làm gì, trực tiếp phế công được. Đến không được mấy vị, dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc chứng tha nhờ vô thượng đại đạo, năm đó mãng hoang cùng loài người quan hệ có thể không thế nào hữu hảo, ta mãng hoang chi chúng đều là nhai tí tất báo người. Nhìn thấy các ngươi nhân tộc cái kia mấy lao già đáng ghê tởm sắc mặt, liền không nhịn được động thủ, vì lẽ đó lần này phỏng trừng đến không được mấy vị, dù sao đây là Phù Diêu thành tiên yến hội, chính là đại hỷ tháng ngày, không thể quét Phù Diêu hứng thú, miễn cho kết làm tử thù hồ. Thần mê người môi đỏ hơi mở ra, nhẹ nhàng uống một chén rượu, lơ đãng nói. Chính nói, đồng nhiên quan lại nghi kêu gọi nói, hổ thần đến, thỏ thần đến, lang thần đến, xa thần đến, ngưu thần đến, yêu. Ngưu thần lao bất tử kia hôm nay làm sao có hứng thú đi ra đi một chút, thực sự là kỳ quái, trước đây lao bất tử kia ngoại trừ mãng hoang đại chiến ở ngoài, một con đều ở lãnh địa bên trong ngủ say, hôm nay chạy thế nào đi ra. Hồ Thần nghe người chủ trì kêu gọi, trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chính nói, đã thấy các vị yêu thần đi vào, nhìn thấy ngồi ngay ngắn địa vị cao trên Ngọc Độc Tú chi sau, các vị yêu thần đều là biến sắc, QNZ không nói gì, cùng Hồ Thần gật đầu ra hiệu, dồn dập ngồi xuống, không có nhiều lời. Thái Dịch giáo tổ đến, Thái Đấu giáo tổ đến, Thái Bình giáo tổ đến, Thái Nhất giáo tổ đến, Thái Hoàng giáo tổ đến, Thái Nguyên giáo tổ đến, Thái Ất giáo tổ đến, Thái Tố giáo tổ đến, Thái Thủy giáo tổ đến. Mắt thấy mãng hoang các vị yêu thần không có tiếp tục người đến ý tứ, nhân tộc 9 vị vô thượng giáo tổ dồn dập lên đường, theo nhau mà tới, đi vào bên trong cung điện. Nhân tộc 9 đại vô thượng giáo tổ đúng là nể tình, một cái không rơi đều đến rồi. Coi như là cùng Phù Diêu ân oán cơ hồ là không chết không thôi Thái Nguyên giáo tổ, lúc này QNZ theo mọi người đến. Mọi người đi vào đại điện, không để ý tới các vị chuẩn vô thượng cường giả, đều là lấy ánh mắt đánh giá cao nhất chỗ ngồi các vị yêu thần, tiếp đại đến Ngọc Độc Tú bóng người chi sau, đều là sững sờ. Bất quá 9 vị giáo tổ tâm cơ dày nặng, không hề nói gì, yên lặng tìm hàng đơn vị trí ngồi xuống, cùng Ngọc Độc Tú, mãng hoang yêu thần kéo dài khoảng cách. Các vị giáo tổ ngồi xuống. Lần thứ hai nghe nói quan lại nghi kêu gọi, Đông Hải Long Quân đến, Nam Hải Long Quân đến, Bắc Hải Long Quân đến, Tây Hải Long Quân đến, Cẩm Lân Long Quân đến. Lời nói hạ xuống, cười ha hả Tứ Hải Long Quân đi vào đại điện, QNZ mò y người thi lễ một cái, Tứ Hải Long Quân ôm đoàn vây quanh một phương bàn trà ngồi xuống. Đùng! Tứ Hải Long Quân cái mông còn không ngồi vững vàng, lại nghe được một cái cổ điển hỗn độn tiếng chuông chậm rãi tự hư không vô tận truyền đến, tiếng chuông lướt qua hư không đông lại. Không gian trong nháy mắt tựa hồ bị ấn xuống bất động kiện, thời gian trôi qua trong nháy mắt đình chỉ. Không đợi cái kia người chủ trì kêu gọi, chỉ thấy một đạo hỗn độn khí mông lung bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong cung điện, khuôn mặt bị hỗn độn khí che lấp, chỉ là mơ hồ quay về mọi người thi lễ, tìm cái địa phương tự mình tự ngồi xuống. Thiên đế đến. Cái kia tam thế thân vừa ngồi xuống, liền nghe được người chủ trì kêu gọi. Lúc này các vị vô thượng cường giả sắc mặt có chút biến thành màu đen. Càn Thiên kẻ này cuối cùng khoan thai đến muộn, nhưng là không hợp quy củ, vô thượng cường giả không cần phải nói, mọi người đều không chết bất diệt, trước sau ra trận đúng là không đáng kể, thế nhưng Càn Thiên kẻ này ở lớn phía sau nhà tới là có ý gì? Dựa theo lẽ thường nói, bình thường đều là cấp bậc càng nặng, đi tới liền càng muộn. Tựa hồ không nhìn thấy các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân biến thành màu đen sắc mặt, Càn Thiên đi vào đại điện chi sau, con mắt một trận chuyển động, đột nhiên sáng ngời, bước chân vội vàng hướng về Ngọc Độc Tú đi đến. Diệu Tú động chủ, hai người chúng ta đồng thời ngồi đi. Càn Thiên vừa nói, không đợi Ngọc Độc Tú chối từ, trực tiếp an vị ở Ngọc Độc Tú bên người bàn trà trước. Nhìn thấy Càn Thiên như vậy nóng bỏng, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, cũng không có ngăn cản, xem như là ngầm thừa nhận Càn Thiên động tác. Càn Thiên kẻ này đột nhiên như vậy nóng bỏng, tất nhiên có sở cầu, hiện tại chư thiên các thế lực lớn tụ hội, nhưng la có trò hay nhìn Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo từng tia một cười gằn, chỉ là thưởng thức chén rượu trong tay, không nhìn tới các vị giáo tổ. Yêu thần cái kia phảng phất giao bình thường ánh mắt. Diệu Tú, tiểu tử ngươi thiên nhân ngũ suy không xa, muốn nhiều như vậy huyền hoàng khí làm cái gì, chẳng bằng đem huyền hoàng khí tất cả đều bán cho ta mang hoang, chỉ cần ngươi ra cái giá tiền, ta mãng hoang vô số vật tư, mặc cho ngươi lấy dùng. Một lúc lâu, nhìn thấy chậm chạp không có ai mở miệng, hổ thần có chút dễ kích động, quay về Ngọc Độc Tú dầu dĩ nói, ngươi cướp giật ta mãng hoang chuẩn yêu thần huyền hoàng khí, nhưng là cần cho ta mãng hoang các vị yêu thần một cái lý do, chúng ta không thù không oán, ngươi tùy tiện ra tay, chúng ta mãng hoang không phải là bùn nắm. Nghe xong hổ thần, Ngọc Độc Tú chậm rãi đem chén rượu thả xuống, nhược nhục cường thực, bản tọa sở dĩ thu lại nhiều như vậy huyền hoàng khí, nói thật, này huyền hoàng khí đối với ta tác dụng không lớn, ngày sau bản tọa trùng quy là muốn thiên nhân ngũ suy, rơi vào luân hồi, này huyền hoàng khí sinh mang không đến, chết mang không đi, đến thời điểm còn không phải muốn một lần nữa trở về trong thiên địa. Tiểu tử ngươi nếu biết đạo lý này, vì sao còn cướp ta chờ huyền hoàng khí? Thỏ thần mắt to trừng mắt Ngọc Độc Tú. Cho nên ta cướp giật huyền hoàng khí, bất quá là xin mời các vị thiên kiêu chứng đạo thời gian trễ một chút, tha một thà, đợi ta chuyển thế trở về chi sau, chúng ta ở phân cái cao thấp. Ngọc Độc Tú bưng rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch. Trong luân hồi thời gian thắc loạn, ngươi nếu là luân hồi xuất hiện ở trăm vạn năm chi sau, chẳng lẽ muốn mọi người đều bô y tiếp ngươi rơi vào luân hồi, tươi sống lao không chết được? Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt tuấn cả giận nói. Đối với Thái Nguyên giáo tổ, Ngọc Độc Tú trực tiếp lựa chọn không nhìn, một đôi mắt nhìn về phía các vị yêu thần. Đương nhiên, mọi người nếu có thể theo ta rơi vào luân hồi, bản tọa vô cùng cảm kích, các ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc ở sau khi ta chết đem huyền hoàng khí tìm ra là được rồi, bản tọa luân hồi thời gian mang không đi huyền hoàng khí, các ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ việc tìm kiếm, ngược lại muốn xem các vị có thể hay không tìm tơ y bản tọa ẩn đi huyền hoàng khí. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú rót cho mình một chén rượu nước. Các vị vô thượng cường giả nghe Ngọc Độc Tú cái chày cái cối, nhất thời tức giận đến cực điểm, quanh thân khí thế đã bắt đầu mơ hồ bên trong gợn sóng, nếu không là kiêng kỵ đến hôm nay chính là phù diêu thành tiên tri buổi tiệc, chỉ sơ là đã ra tay đánh nhau. Các vị đạo hữu có thể tới tham gia bản tọa thành tiên tri diên, bản tọa cảm giác sâu sắc vinh hạnh, đa tạ các vị đạo hữu cổ động. Mắt thấy giữa trường bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, đột nhiên nghe nói trong hư không truyền đến một trận ôn hòa tiếng cười, một trận gió nhẹ thổi qua đại điện. Chỉ thấy chủ vị bên trên thêm ra một bóng người. Phù Diêu một bộ bạch y, tiên cơ phân tan ở, quay về mọi người tại đây ôm quyền thi lễ. Chúng ta gặp Phù Diêu tiên nhân các vị chuẩn vô thượng cường giả, tạo hóa cảnh giới tu sĩ dồn dập đứng lên quay về Phù Diêu thi lễ. Tất cả ngồi xuống đi. Phù Diêu gật gù. Diệu Tú đạo hữu, chúng ta có thể chung quy là lại gặp mặt, thác đạo hữu phúc, bần đạo có thể chứng tha nhờ tiên đạo, toàn ỷ lại đạo hữu trượng nghĩa ra tay, ngày sau nếu là có chuyện gì cứ việc chào hỏi là được rồi. Phù Diêu không có đi để ý tới các vị vô thượng cường giả, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, sắc mặt chân thành nói. Phù Diêu nguyên bản tiên lộ đã đức, bị Ngọc Độc Tú cho tục tiếp, tương đương với chịu Ngọc Độc Tú độ hóa, như vậy thành tiên tri ân, nhưng là so với sinh dưỡng tri ân càng to lớn hơn. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, dễ như ăn cháo, Phù Diêu đạo hữu nói quá lời, bất quá ngày sau thật là có sự tình muốn phiền phức đạo hữu. Phù Diêu nghe vậy gật gù. Đến thời điểm xin cứ việc phân phó là được rồi. Sau khi nói xong, nhìn về phía ở đây các vị vô thượng cường giả, Phù Diêu trên mặt mang theo nụ cười, mọi người đến gần đủ rồi, chúng ta liền mở yến đi, bản tọa chuẩn bị không ít thứ tốt, mọi người nhưng là có lộc ăn. Sau khi nói xong, Phù Diêu vô tay, chỉ thấy một đôi đối với dáng người thức tha nữ tu sĩ bưng khay, đi vào bên trong cung điện.